Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 245, quyết ý. Hạ, tháng 9, Bí Văn Các tiếp vào thập tam ti tình báo, sau đó nội các lại thu được đồng dạng tấu chương. Hiện tại bát phẩm quan Trần Thanh, sửa sang lại văn thư, lập tức để cho người ta đi báo cáo nhanh cho Trương Du Chi. Người này đi một khắc thời gian, liền lộn vòng trở về, nói Trương Du Chi đã phụng chỉ tiến vào ngự thư phòng. Đồng thời truyền chỉ, vương thượng để ngươi cũng tiến vào. Rõ, Trần Thanh khom người đáp ứng, liền đi ngự thư phòng. Trương Du Chi cùng Ngu Lương Bác đều ở, cho vương thượng thỉnh an. Bí Văn Các người, cơ hồ mỗi ngày nhìn thấy Vương Hoàng Nghị, liền miễn đi đại lễ. Trần Thanh khom mình hành lễ, lại hướng về hai người nói: Trương tướng, Ngu đại nhân, hiện tại Trương Du Chi đúng Bí Văn Các đại học sĩ chính tam phẩm, cũng đã vào các, dựa theo hiện tại mới ăn ý, vào các coi như tướng. Ngu Lương Bác chỉ có phụ thân ở bên trong các, đành phải tránh hiềm nghi, đảm nhiệm lễ bộ thị lang. Trần Thanh suy nghĩ mình quan thấp, chỉ nói một câu: Bí Văn Các sửa sang lại tình báo ở đây, đem sổ gấp đẩy tới, liền muốn lui ra. Vương Hoàng Nghị khoát tay áo, nói: Khanh tạm thời lưu lại. Vương Hoàng Nghị dứt lời, tiếp sổ gấp triển khai, từng tờ một nhìn kỹ. Ba cái quan viên chú mục, chỉ trông thấy Vương Hoàng Nghị nhíu mày, sắc mặt âm trầm, nhắm mắt trầm tư một lát, đẩy ra sổ gấp, dạo bước mà đi, thì thào nói: Phương Bắc lập tức đại biến, các ngươi thấy thế nào? Vương thượng, Phương Bắc dạng này đại biến, chỉ sợ chúng ta nguyên bản tu dưỡng mấy năm kế hoạch liền thất bại. Trương Du Chi đúng nơi này, ngoại trừ bên ngoài Vương Hoàng Nghị cao nhất người, lập tức nói. Ngu Lương Bác nhìn sổ gấp, suy tư nói: Trương tướng nói đúng lắm. Hiện tại người Hồ xâm lấn U Tịnh Nhị Châu, một khi phá, liền có thể tiến nhanh mà vào. Đối với Trung Nguyên sinh ra to lớn uy hiếp, nhất định phải tăng tốc chiến tranh. Vương Hoàng Nghị nghe, trên mặt không chút biểu tình, đi vài bước, lại hỏi Trần Thanh: Chuyện này ấy ngươi có ý kiến gì không? Trần Thanh chỉ bát phẩm, quan nhỏ, vốn không ứng mở miệng, nhưng vương thượng đặt câu hỏi, không thể không về, ngập ngừng một chút nói: Hai vị đại nhân nói đúng lắm, thần cảm thấy có thể tăng cường đối với U Châu viện trợ. Ô, Vương Hoàng Nghị vốn là thuận miệng hỏi một chút, lúc này nghe, lại nhãn tình sáng lên, nói: Ngươi nói xem. Vâng, quân quốc đại sự, thần không dám vọng đàm, chỉ U Châu chiến hỏa bốn phía, bên ta có 6 vạn thủy sư, vô địch khắp thiên hạ, nhưng duyên hải đường đi U Châu, xác nhận lưu dân phong phú thục kết giao, trong thục nhân khẩu chỉ có 150 vạn, cách 500 vạn kém hơn gấp 3, hàng loạt nhân khẩu phong phú mới có thể trong thời gian ngắn khôi phục nguyên khí. Về phần Giao Châu, cũng chính là Tây Giao tỉnh, Quảng Tây, cùng Đông Giao tỉnh, Quảng Đông, hiện tại cũng là nhân khẩu thưa thớt. Mặc dù bây giờ đã có hàng loạt trồng nhựa cây dây leo, có nhựa cây thủ sáo cùng ủng cao su, có thể hàng loạt bắt giết ốc vặn, nhưng nhân khẩu tăng trưởng có khách quan quy luật, Hán tộc từ đầu đến cuối không cách nào tiêu hóa Giao Châu. Tựu thị ôn dịch cùng trùng hút máu, hiện tại cũng có thể giải quyết, đó chính là hàng loạt khai phát Giao Châu thời điểm. Con mắt Vương Hoàng Nghị sáng lên, đứng lên chỉ thị nói: Quân chính phương diện phải lớn nghị, nhưng lời này lại là đối lệnh thập tam ti cùng U Châu thế lực liên hệ, tam đại hạm đội thay phiên trang bị hàng hóa đi U Châu, tăng cường U Châu lực lượng đề kháng, vận chuyển lưu dân về phương nam. Giao Châu muốn cải thiện lại không khó, đơn giản là đốt địa, đánh giết ốc vặn, lệnh phát hạng nhựa cây thủ sáo cùng ủng cao su, từ lưu dân đến tiến hành đánh giết tổng động viên, lấy công thay mặt thù. Nói đến đây, Vương Hoàng Nghị nhớ tới một vấn đề. Nguyên bản trong lịch sử, phương Bắc quật khởi hai cái thế lực lớn, Tựu Thị Tấn Vương cùng Lương Vương, đương nhiên xưng hào rất làm cho người ta không nói được lời nào. Lại nói Tấn cùng Lương ở đâu? Nhưng có ít người liền không có tri thức, thường thường dâu ông nọ cắm cằm bà kia, chẳng qua coi như dâu ông nọ cắm cằm bà kia, nhưng Tấn Vương cùng Lương Vương, đích thật là người mang long khí người. Mà dường như Tấn Vương Tựu Thị Bắc Võ Tiết Độ Sứ Lư Cao, bây giờ tại tuyến đầu chống cự người Hồ. Chỉ hiện tại sớm mấy năm, Lư Cao thế lực chưa đủ lớn, không có xưng vương, nhưng người này trong lịch sử kiên quyết chống cự người Hồ. Trước sau kiên trì thời gian 5 năm, cuối cùng đền nợ nước mà chết, có thể xưng anh hùng, mà Lương Vương Phó Doãn Tín lại chống cự 2 năm sau đầu hàng. Hai người này vừa lúc U Châu cùng Tịnh Châu hào kiệt. Tình huống bây giờ liền rõ ràng, người Hồ hai đường đại quân đều ở nơi này. U Châu Lư Cao mặc dù không có xưng vương, nhưng dự đoán sẽ còn tiếp tục chống cự người Hồ. Phó Doãn Tín cũng không có xưng vương, đương nhiên hắn đối mặt cũng chỉ có 3 vạn quân, nhưng không đáng tin. Hiển nhiên nơi này liền đứng trước một lịch sử lựa chọn quan khẩu. Vương Hoàng Nghị cảm xúc cuồn cuộn, tim đập rộn lên, nói: Trần Thanh, ngươi nói có lý, ngươi liền chuyên môn phụ trách hòa giải chuyện này Trương Khanh. Ngươi treo cái tên nắm toàn bộ. Trương Du Chi biết Trần Thanh quan nhỏ, ép không được, lập tức ứng. Trần Thanh biết cơ hội tới, vội vàng dập đầu nói: Rõ. Trương Du Chi trầm tư một hồi, nói: Vương Thượng, hiện tại tình huống này, trung tuyến chúng ta nhất định phải cướp đoạt Lạc Dương, từ đông tuyến chúng ta nhất định phải toàn bộ cướp đoạt Trung Nguyên nội địa, chiến tuyến nhất định phải đẩy lên Hoàng Hà cùng địch nhân đối kháng. Vương Hoàng Nghị nghe không khỏi sinh ra một loại kỳ diệu ý nghĩ, dựa theo cái này bản đồ, tựa hồ Tử Thị Bắc Tống, Vương Thượng, chính trị Trấn An muốn theo đi lên. Trấn An lưu dân mấu chốt là lương thực, phải dùng lương thực đến lấy công thay mặt thù. Phong phú giao châu, có cơm ăn, lưu dân liền không có đại sự. Cho dù có người kích động, cũng làm không ra đại sự tới. Ngô Lương Bác nói, đây là lão thành mưu quốc góc nhìn. Vương Hoàng Nghị vui vẻ nói: Trước tiên đem mấy cái này đề mục cùng nội các điện thoại cái, hợp nghị, làm ra hoàn mỹ kế hoạch. Về phần vận chuyển lưu dân cùng ủng hộ U Châu, thà rằng đi đầu động, lại bổ sung, các ngươi liền theo này chấp hành. Vâng, thần tại Bí Văn Các đang trực, hiện tại tiến đến tấu chuyện. Vương Thượng không có khác ý chỉ, thần liền trở về, không dám lầm quốc sự. Trương Du Chi nói, Ngô Lương Bác nói, theo Vương Thượng ý chỉ, thần trở về cùng nội các thương lượng. Nghị cái nghị, ngày mai nội các lại về tấu Vương Thượng, nói, tất cả mọi người lui xuống. Đại thần lui ra, Vương Hoàng Nghị cũng có chút âm trầm. Hô, để Vương Tòng Môn cùng Bí Văn Các Diêu đồng tiến trông thấy. Diêu cùng là màu xanh nhân tài. Hiện tại mặc dù mới bát phẩm, nhưng về sau không ngừng thêm gánh, gia tăng tư lịch cùng công tích, lấy tốt đề bạt đi lên. Mà Trần Thanh cũng giống như vậy. Đương nhiên, còn có cái cửu phẩm Triệu Viễn Kinh, mà thập tam ti trước mắt phẩm cấp đúng chính ngũ phẩm. Vương Tòng Môn đúng chính ngũ phẩm, Cẩm Y trực chỉ ngự sử. Phía dưới Thiên Hộ đúng chính thất phẩm, Bách Hộ chính cửu phẩm, quan không cao, quyền lực rất lớn, mỗi hiểu một thiên hộ, mỗi cái quận thiết một bách hộ, mỗi cái huyện coi trọng muốn tính, thiết một tổng kỳ hoặc là tiểu kỳ, phụ trách điều tra nơi đó tình báo, bao quát quan viên. Một lát sau, hai người liền lên trước bái kiến. Vương Hoàng Nghị cười nhạt một tiếng, nói, đứng dậy, có nghị sự. Diêu Cùng mặc một thân mang đỏ bát phẩm quan bào, niên kỷ chừng 30 tuổi. Vương Hoàng Nghị liền cho một sổ gấp nói, trong này đúng vậy tình báo. Các ngươi nhìn xem, Vương Tòng Môn đối với tình báo này đã sớm biết, nhưng vẫn là nhìn xuống, lại giao cho Diêu Cùng nhìn. Diêu Cùng nhìn một chút, cũng có chút biến sắc, hồi lâu mới nói, không muốn nơi này có nhiều như vậy phản nghịch. Vương Hoàng Nghị suy nghĩ, ánh mắt yếu ớt, nói, bọn họ đúng dẫn đường đảng nha, muốn học thượng cổ phản quốc hạ xuống, bọn họ còn không dám, cũng không có bản lãnh này, nhưng cái này phạm môn, còn có chút đạo môn, tín đồ biên tại dân gian. Không ít quan viên cùng quân nhân cũng tín đồ, đồng thời không ít gia thuộc càng mê tín. Đây là một cỗ lực lượng khổng lồ, muốn làm dẫn đường đảng, bán tình báo, buôn lậu vật tư, mấu chốt lúc người liên hệ mở thành quay giáo, vẫn là có thể dẫn đường đảng mà. Nói đến Phạm Môn, hai người đều im lặng. Phạm Môn truyền vào 1.500 năm, không ít người đều sùng phạm tín phạm. Nghe nói tiền triều đại Yên Hoàng đế đều có tín phạm. Chẳng qua, buồn cười đúng, lệch hai cái này tín phạm hoàng đế đều, đại sự, đến không minh bạch. Run lên, Diêu Cùng châm trước nói, Vương Thượng, theo thần gặp, những người này không thể không khỏi, mấu chốt lại chuẩn mực. A, ngươi nói tiếp, vâng, thần coi là đầu tiên là hai cái. Đầu thứ nhất tựu thị tra cấm phạm môn tăng binh, tích chữ riêng vũ khí đoạn không thể cho, một khi phát giác liền có thể trực tiếp thanh lý. Điểm thứ hai tựu thị triệu tập phương Nam các, đại tự, yêu cầu hòa thượng lễ kính vương giả. Đây cũng là chính pháp, quần tăng chính dâng tấu chương, vương thượng liền danh chính ngôn thuận nhưng chỉnh đốn. Ân, nói có đạo lý, ngươi có ý kiến gì không? Vương Hoàng Nghị hỏi Vương Tòng Môn. Vương Tòng Môn nói, thần một mực lĩnh chỉ thụ mệnh làm việc. Nói đến đây, dừng một chút, trông thấy Vương Hoàng Nghị một tiếng không nói, trên mặt không vui không giận, lại nói, nhưng Vương Thượng có mệnh, thần không dám không trở về. Thần cảm thấy, lịch đại người Hồ xâm lấn, đều có cái này phạm trong môn ứng dẫn đường. Nghi trực tiếp quát thanh tra hộ tịch cùng phá hủy làm bằng đồng Phật tượng. Quát thanh tra hộ tịch có thể tăng tài khố, đồng thời lệnh cưỡng chế tăng ni hoàn tục. Đây đều là mấy triều chuyện xưa, trong lịch sử đều diệt Phật đều từ thanh tra hộ tịch bắt đầu. Diêu Cùng nhíu mày, không đồng ý. Cái này đích thật là tiền triều chuyện xưa, nhưng bây giờ quá gấp. Suy tư nói, chùa chiền phụ thuộc tá điền thổ địa đông đảo, trên thực tế chỉ có một mấu chốt, tự thị miễn thuế miễn dịch, bởi vì không ít chùa miếu có miễn thuế miễn dịch đặc quyền. Nông hộ liền mang ruộng đầu nhập vào, cái này ruộng đồng đều có canh tác người, mà lại trường kỳ miễn đi thuế má, một khi kiểm địa, lại thêm lên quan phủ áp bách, chỉ sợ gánh vác liền nặng không ít. Khiến người bất mãn. Vương Thượng coi như phải làm, cũng muốn chờ thống nhất thiên hạ về sau. Vương Hoàng Nghị yên lặng gật đầu. Trên thực tế chia ruộng đất đối với đầu nhập vào chùa miếu tá điền lực hấp dẫn không lớn. Bọn họ chỉ trực thuộc, giao nộp so quan phủ nhẹ thuế má cho chùa miếu, lại không phục lao dịch. Quan phủ mở không ra điều kiện như vậy, nuôi sống mấy tên hòa thượng cùng nuôi sống chính phủ hoàn toàn khác biệt. Cái quyết định này chính phủ tự nhiên ở thế yếu. Đây chính là vì cái gì tự sinh bồng bột phát triển căn bản nguyên nhân. Thần ngôi là, căn này hạt tế bên trên liền một, tự thị thuế má, chỉ cần miễn đi chùa miếu đạo quán có miễn thuế quyền. Liền lột chùa miếu căn bản, lại không người đầu nhập vào. Chẳng qua việc này còn phải đợi vững chắc chút lại thực hành. Hiện tại lúc này, nhưng bổ nhiệm tăng chính, thực hành độ điệp quản lý, trước cha rõ ràng cùng hạn chế người xuất gia là hơn. Hiện tại mấu chốt là ổn định. Đương nhiên, tư thông người Hồ, tích trữ riêng vũ khí, lại nhất định phải giết không tha, không thể có mảy may khoan nhượng. Nói rất hay. Vương Hoàng Nghị cười một tiếng, ngươi đem chuyện nói đến rất rõ ràng, ta phía dưới sẽ truyền chỉ, để ngươi phối hợp thập tam ti, Chu Cấm ti, triệu tập Phương Nam đạo môn phạm môn, chung nâng ước chừng, đối với thông người hồ người giết không tha. Nói đến đây câu, sát ý từng tia mà sinh, hai người cùng một chỗ cong xuống, nói, rõ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.